Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 259. Các loại tổ chức, đánh quái thăng cấp, dưới chân núi Thái Sơn, thành thị, Mạch Đương cực khổ cửa ra vào, một cái dính đầy lấy máu tươi thằng Hề bên cạnh, 17, 8 tuổi tiểu nam hài, ôm hai chân. Ngồi xổm ở nơi này, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, chết, đều chết hết, chết thật nhiều người, quái, quái vật, chấm ngoặc kép, trong miệng của hắn, không ngừng tái diễn dạng này một ít lời, ầm ầm, mà tại đây cao ốc phía trước, một đầu tiến hóa lợn rừng, ngay tại điên cuồng đụng chạm lấy một đầu biến dị đại thủ, ầm ầm tiếng nổ lớn không ngừng. Bọn hắn cũng không biết chiến đấu bao lâu. Cuối cùng, đương kia tiến hóa lợn rừng đụng máu me khắp người lúc, cây kia biến dị cây đột nhiên thừa cơ mà vào, rầm rầm, vô số như là kim loại đồng dạng kiên cố dây leo, trong nháy mắt liền đem cả đầu tiến hóa lợn rừng cho cuốn lấy. Suy suy suy, lực lượng không ngừng tăng lớn. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép. Tiến hóa lợn rừng miệng bên trong không ngừng phát ra như tê liệt tiếng kêu thảm thiết. Phốp, nhưng kia biến dị cây căn bản không có đình chỉ ý tứ. Đương lực lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, cả đầu tiến hóa lợn rừng tựa như là một cái khí cầu giống như bị cây dây leo cho trực tiếp bóp bạo, màu đỏ sẫm huyết dịch như là như mưa rơi điên cuồng hạ xuống. Rất nhiều huyết dịch đều văng đến kia ngồi xổm ở góc tường nam hài trên thân, đem hắn quần áo trên người đều cho xối đến thấm ướt. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, càng là đặc dính vô cùng. Siêu, bất quá, ngay tại kia lợn rừng bạo tạc, máu tươi văng đầy đất thời điểm, một viên hạt châu màu trắng bạc từ không trung hướng phía nam hài phương hướng nổ bắn ra tới. Cuối cùng rơi vào nam hài phía trước, trong đó còn tản ra một tia ngân sắc quang mang, tiến hóa lợn rừng nội đan. Nam hài gần nhất cũng học được một chút cơ sở nội lực công pháp. Mặc dù sợ hãi, thế nhưng là cái này nội đan, cho hắn một loại không thể kháng cự sức hấp dẫn. Hắn duỗi ra tay run rẩy, cơ hồ không có chút gì do dự, nắm lên kề cận máu tươi nội đan. Liền là nuốt xuống, a, chấm ngoặc kép, trong đó đan tiến vào thân thể về sau. Một giây sau, trong miệng của hắn, liền là phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, xì xì xì, chung quanh thân thể, không ngừng xì xì xì toát ra lấy nhiệt khí, luyện khí, minh kình, nội kình, ám ngừng, thực lực của hắn đẳng cấp. Càng là dùng tốc độ khó mà tin nổi tại tăng lên. Siêu, cách đó không xa, kia biến dị cây dây leo phát hiện tiến hóa lợn rừng nội đan bị người ăn, phi thường phẫn nộ, đếm không hết dây leo, siêu một tiếng, hướng phía cái kia nam hài phương hướng vọt tới. Bất quá, kia nguyên bản chỉ biết là trốn ở góc tường khóc nam hài. Sau khi ăn xong nội đan sau, cả người khí thế hoàn toàn thay đổi, hai mắt đỏ lên, đứng người lên, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Oanh, nhìn thấy dây leo, hắn không chút do dự hung hăng một quyền tạp đi tới. Oanh một tiếng, mấy đầu dây leo, vậy mà liền dạng này, bị hắn kia nho nhỏ nắm đấm, tại chỗ đánh thành mấy đoạn. Cộc, siêu, chỉ là, tiếp xuống nam hài này cũng không tiếp tục cùng tiến hóa cây dây dưa tiếp ý nghĩ. Một kích đem cây mây cắt đứt về sau, chân của hắn trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, trong nháy mắt, cả người bay thẳng ra hơn 500 mét cao, cuối cùng ở trên bầu trời, biến thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay ở đây phát sinh sự tình, chết mất người, tương lai ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Chờ ta thực lực cường đại sau khi thức dậy, tất cả tiến hóa dã thú, biến dị thực vật, đều sẽ trả giá đắt. Lúc rời đi, cái kia Nam Hải thanh âm tức giận còn không ngừng tại dính đầy vết máu thằng Hề phụ cận quanh quẩn. Nam Hải âm thanh tại đây đường đi bên trong cũng không có gây nên bao lớn chú ý. Khi hắn rời đi về sau, chung quanh tiến hóa thú cùng biến dị thực vật lần nữa giao chiến, đánh túi bụi, cùng loại với Nam Hải loại này, bị động đạt được lợi ích người. Số lượng kỳ thật cũng không nhiều. Trong quá trình này, có thật nhiều các cường giả, hoàn toàn là dựa vào mình thực lực, đang không ngừng đánh quái thăng cấp, như Lai Thần Trưởng, tỷ như nói, Đường Thái Sơn dị biến về sau. Chu A Tinh, ngay lập tức liền là đi tới bên này. Giờ phút này, hắn đứng tại một tòa cao hơn 50 mét cao ốc phía trên. Duỗi ra một cái tay, nhảy xuống, thủ hạ của hắn lập tức xuất hiện một cái to lớn kim sắc thủ ấn. Oanh, kế tiếp sát na, một đầu trên đường phố chạy nhanh tiến hóa hồ ly, liền là bị hắn cho đánh thành bánh thịt. Một viên màu trắng bạc nội đan từ trong đó bay ra. Chu A Tinh sau khi nhận được, liền là nhét vào miệng bên trong, răng rác, tựa như là đập đậu tằm đồng dạng, một ngụm liền ăn. Nội đan dưới bụng vừa mới sử dụng Như Lai Thần Trưởng, tiêu hao khí lực trong nháy mắt liền là khôi phục. Đồng thời, hắn còn có thể cảm giác được trong thân thể lực lượng trong chớp nhoáng này trở nên mạnh hơn. Thế là Chu A Tinh không chút nào chậm trễ, tiếp tục bắt đầu trên đường phố tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Giết a, mọi người cùng nhau xông lên. Cường giả đỉnh cao nhóm đơn đả độc đấu có thể săn giết rất nhiều tiến hóa thú, bất quá có một ít thực lực lúc đầu yếu nhược người cũng không hề từ bỏ. Đường đi một chỗ, hơn 10 tên nội kinh tuyển thủ tụ tập cùng một chỗ, có trong tay người cầm súng, có trong tay người cầm trường đao, ngay tại vây công một đầu tiến hóa dê còng. Hống hống hống, rầm rầm rầm, một phen đánh nhau về sau, lấy hy sinh hai người đại giới, rốt cục đem đầu kia tiến hóa dê còng cho giết chết. Nội đan xuất hiện, còn lại những người kia trực tiếp đem nội đan cho tách ra, một người ăn một bộ phận, sau đó tinh lực khôi phục, đạt được lợi ích, lần nữa hợp tác, chuẩn bị tiếp tục săn giết cái khác tiến hóa thú. Thái Sơn dị biến cho chung quanh thành thị mang đến to lớn tai nạn, đồng thời cũng cho vô số người mang đến cơ duyên, vô số mới các cường giả như là mọc lên như nấm đồng dạng xuất hiện. Đương nhiên, có lợi ích địa phương liền có tổ chức. Theo thời gian trôi qua, ngắn ngủi trong vòng một giờ, quân đế quốc bộ cùng thiên la địa võng phân biệt liền là ở phụ cận đây trong thành thị thành lập một cái lâm thời tổng bộ. Mỗi một cái trong tổng bộ đều có đại sư cấp bậc cường giả trấn áp, sau đó lấy tuyên bố nhiệm vụ phương thức để tổ chức thành viên ra ngoài săn giết tiến hóa thú. Thậm chí còn chủ động thu nhận một chút cái khác một cái tuyển thủ gia nhập, đem nội đan, tiến hóa thú cùng các loại tài nguyên lấy điểm tích lũy hình thức phát ra ngoài. Đến lúc đó, những cái kia điểm tích lũy có thể thông dụng, có thể tại quốc gia chính thức hối đoái mình muốn nội đan, linh thạch cùng cái khác tài nguyên tu luyện. Nếu là giờ phút này Mỹ quốc tóc vàng tiên sinh biết Thái Sơn xung quanh thành thị tình huống, đoán chừng sẽ làm chàng phun máu đi ra không thể. Hảo hảo một trận to lớn tai nạn, đế quốc không hảo hảo đi cứu tai, vậy mà tại trong này làm ra tổ chức, còn đem săn giết tiến hóa thú sự tình coi như là tuyên bố nhiệm vụ xuống dưới, để mỗi người đều có cơ hội đạt được lợi ích. Mẹ nó, cái này không phải liền là cùng đem một phiến khu vực bao vây lại, sau đó liều mạng đi vào thám hiểm, đánh quái thăng cấp giống nhau sao? Thái Sơn chung quanh thành thị tình huống, trên đại thể mà nói, dần dần là bị khống chế lại. Thiên đạo trang web cái kia thông cáo đưa tới hai khỏa tinh cầu bên trong. Đại lượng các cường giả đế quốc bên này cũng là phản ứng cực nhanh từ các đại quân đội. Các đại liền nhau nội thành, khẩn cấp điều đại lượng quân nhân, Thiên La Địa Võng thành viên. Bọn hắn ngay tại liên tục không ngừng hướng phía phụ cận đây vọt tới. Bất quá, ngay tại những cái kia bị tiến hóa thú xâm lấn thành thị đạt được khống chế lúc, Thái Sơn phía trên, thời gian tốc độ chảy vấn đề, rất nhanh liền bị một số người phát hiện. Tình huống nơi này, một khi phát hiện, căn bản là không gạt được. Cơ hồ trong nháy mắt, liền lan tràn tới toàn thế giới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.